anh đứng ở trước mặt em, nói em nghe mà xem anh đã đi đâu. Anh bảo công việc lớn, có thể chẳng về sớm, cũng chẳng cần đợi cơm. Rồi tự nhiên em trong lòng lo thế nào? Chẳng phải em ghen nhưng tại tim mách bảo, linh cảm rằng anh tăng em.